Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 613, 500 năm thế đạo một chương. Sau một lát, tại đỉnh mây phía trên, Chí Tôn Bảo cùng Ngọc Hạt Tinh nhìn lấy Ý Nan Bình một hàng bóng người nhắm hướng đông mà đi, dần dần từng bước đi đến. Ý sư, đây là muốn hướng đại đường đi sao? Chí Tôn Bảo hơi nghi hoặc một chút nói lấy. Không biết, Ngọc Hạt Tinh ngắn gọn đáp. Nói đến, chấm ngoặc kép, Chí Tôn Bảo hơi hơi cúi đầu tính toán thời gian một chút. Nói ra, đã ta lão tôn đã không cần tại yêu thánh thành phụ cận che chở ý sư. Cũng nên khắp nơi đi lòng vòng. Tại chỗ này ngây người 500 năm. Quả thực nhàm chán. Làm sao lại nhàm chán đâu. Mặt khác con khỉ kia không sai biệt lắm cũng nên tới tìm ngươi phiền toái. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Ngọc Hạt Tinh mở miệng hỏi, ngươi không phải là tại tránh a, tự nhận không địch lại. Làm sao có thể? Chí Tôn Bảo chi cười một tiếng. Nói ra, 500 năm, 10 năm nhất truyền, ta lão tôn cùng mặt khác con khỉ kia chiến 50 lần. Cũng chưa từng thua qua cho hắn một chiêu nửa thức. Có thể ngươi gần nhất không phải đã ép không? Được hắn sao? Ngọc Hạt Tinh lạnh nhạt nói. Hừ, Chí Tôn Bảo thái độ có chút khinh thường nói câu ta lão tôn chỉ là đã mệt mỏi loại này nhàm chán. Tranh đấu thôi, đồ giả mạo. Coi như cùng chính bản như gì tương tự. Cũng vẻn vẹn chỉ là tương tự mà thôi. Lập tức, Chí Tôn Bảo dưới chân cân đầu vân khẽ động. Trong nháy mắt chính là biến mất tại Ngọc Hạt Tinh trước mặt. Ngọc Hạt Tinh cái kia vũ mị tuyệt khuôn mặt đẹp toát ra một tia yên lặng. Nói câu, nói đến dễ nghe đi nữa. Còn không phải hướng Tây đi. Chưa từng hướng Đông. Không phải liền là sợ cùng cái kia hầu tử đụng tới sao. Ngoặc kép. Mà cùng lúc đó, Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, theo triều hội kết thúc, rất nhiều tiên gia cũng ai đi đường nấy. To như vậy cái Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong vẻn vẹn chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân cùng Thái Bạch Kim Tinh ở trong đó. Hạ giới bây giờ tình huống như thế nào? Bị chuỗi ngọc trên mũ miệng trước mặt bức rèm che chặn đại nửa gương mặt. Mày may thấy không rõ biểu lộ Ngọc Đế nhàn nhạt mở miệng hỏi lấy. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, hơi hơi khom người, tự nhiên là biết Ngọc Đế chỉ ra sao sự tình. Mở miệng đáp, đại đường lại phái sứ giả tiến về Hỏa Diễm Yêu Quốc cùng Vạn Yêu Chi Vương Thương. Nghị khai mở Hỏa Diễm Sơn Đường sự tình. Nhân tộc, yêu tộc, bây giờ quá mức hòa hợp. Chấm ngoặc kép, Ngọc Đế chậm rãi nói một câu truyền vào Thái Bạch Kim Tinh trong tai. Để Thái Bạch Kim Tinh thân thể không khỏi lại lần nữa thấp thấp. Nhưng cũng không dám nói tiếp. 500 năm thế đạo một chương. Lượng kiếp, như thế nào? Lão quân, hồi bẩm bệ hạ, lượng kiếp vẫn như cũ như lúc ban đầu. Không có biến hóa. Thái thượng lão quân hơi hơi run lên phất trần. Đáp, Ngọc Đế trầm ngâm mấy hơi. Mở miệng hỏi, lão quân. Chậm biết rõ hỏi như thế. Có chút vô lễ. Có thể, chư vị thánh nhân, nhưng có chỉ thị truyền đạt. Không có vậy, Thái Thượng Lão Quân lắc đầu. Thực sự nói ra, Lão Thần biết rõ bệ hạ ý tứ. Chỉ là thánh nhân lánh đời về sau. Cho dù Lão Thần chính là thánh nhân phân thân, cũng không sẽ ngoài định mức thu đến thánh nhân chỉ thị. Có thể, 500 năm nha, đã là thế đạo thay đổi điểm mấu chốt. Vì sao lượng kiếp vẫn là không có biến hóa? Dường như theo Linh Sơn bị đóng chặt hoàn toàn đồng dạng. Chẳng lẽ, sau này đều sẽ như thế duy trì? Ngọc Đế hơi có chút kiêng kỵ mở miệng nói. Trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng. Không hiểu, mà lời này, cũng không để ý là Thái Bạch Kim Tinh. Vẫn là Thái Thượng Lão Quân cũng không thể tiếp. Cũng không dám nhận. Chỉ là, Thái Bạch Kim Tinh cùng Quá Trắng Lão Quân lại là minh bạch Ngọc Đế vào hôm nay gọi lại bọn họ. Lại là đã nhẫn nại tới cực điểm. Nhân gian. Biến hóa quá lớn, đem so sánh tại 500 năm trước, bây giờ nhân gian phồn vinh hưng thịnh mấy lần không ngừng. Nhưng hương hỏa chi lực so với 500 năm trước, lại là giảm bớt gấp 10 lần có thừa. Thậm chí cả dựa vào tại hương hỏa thần đạo thành lập mà lên thiên đình đã có chút lung lay sắp đổ. Không khác, đều là bởi vì năm đó Đường Hoàng Thái Tông chiếu truyền thiên hạ. Ngoặc kép, trẫm cùng ngự đệ thánh tăng trong mộng gặp lại, có cảm giác tại 10 năm đi về phía tây đằng đẵng đường. Tâm có điều ngộ ra, lấy một lời tự miễn, thiên hạ thần dân đều có thể nghe chi, nhân tộc tự cường. Từ đó, nguyên bản Lặng Yên nằm sấp vùi ở đông thổ đại địa phía trên đại đường từ đó kịch biến. Vô số đầu chọc đường quân binh sĩ đồng đưa thiên binh thiên tướng tâm hốt hoảng. Một đường tây tiến đẩy ngang thiên sơn bách xuyên không nói. Nhân tộc nội bộ hương hỏa nhưng cũng là một mực giảm bớt. Chính như thế nhân biết, Ngọc Đế từng điều động 10 vạn thiên binh thiên tướng ngăn cản tại đại đường. Nhưng lại là rơi vào cái chật vật hạ trang. Biến thành tam giới vô số tiên thần trò cười. Trở ngại lượng kiếp chưa cuối cùng. Ngọc Đế cái này 500 năm đến. Vô số suy nghĩ sinh diệt. Lại là thủy chung nhẫn nại xuống tới. Có thể theo 500 năm cái này điểm mấu chốt đến. Tại hương hỏa ngày càng giảm bớt tình huống dưới. Ngọc Đế nhẫn nại rốt cục đến cực hạn. Dù sao, lại như thế mang xuống. Không có hương hỏa chống đỡ. Thiên đình hệ thống hoặc sắp sụp sập. Ngọc Đế cũng sẽ một đêm trở lại phong thần bảng thành lập trước đó. Vẻn vẹn chỉ có thể ở thiên đình bên trong làm lưu manh tư lệnh. Như thế, há lại Ngọc Đế chỗ có thể nhẫn nại. Đặc biệt là cơ hồ đã thành vì nhân tộc đại danh từ đại đường bây giờ cùng hỏa diễm yêu quốc rất là mật thiết hữu hảo, thậm chí cả toàn bộ yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa mâu thuẫn đều trong lúc vô hình hòa hoãn rất nhiều, lại cứ tiếp như thế. Đừng nói là, bây giờ dẫn đầu thế giới yêu tộc coi là thật muốn lựa chọn yêu tộc lại phục hôm trước đình. Ẩn vào bức rèm che về sau Ngọc Đế biểu lộ mặt trầm như nước. Một trận u ám, sau một lát, Ngọc Đế chậm rãi mở miệng nói ra, yêu tộc hưng thịnh. Tàn bạo bất nhân, ngại tại dẫn đầu thế giới nhân tộc phát triển, khiến vô số sinh linh đồ thán. Hai vị ái khanh nhưng có lương sách. Lời vừa nói ra, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong bầu không khí tùy theo nặng nề một lần. Thái Thượng Lão Quân cùng Thái Bạch Kim Tinh Minh Bạch Ngọc Đế cuối cùng là phải xuất thủ trọng. Chỉnh thiên địa, cùng lúc đó, một trận mang ánh sáng vô hình cũng là đem chọn cái Lăng Tiêu Bảo Điện bao vây lại. Chấm dứt nghe nhìn, sau một lát, một đạo lưu quang tự Lăng Tiêu Bảo Điện chi bên trong bay ra. Vượt qua 33 trọng thiên, hướng về hạ giới Bắc Hải chỗ mà đi, rơi vào một anh tuấn uy vũ uy nghiêm, sáng sủa mắt tinh Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân trong tay. Ngọc Đế truyền chiếu, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân hơi hơi cảm giác một phen trong đó tin tức. Năm ngón tay vô ý thức bóp, đem đạo lưu quang này triệt để bóp nát. Hừ, nguyên lai, đây cũng là Kim Thiền Tử để cho ta một mực chờ đợi thời cơ. Chấm ngoặc kép, trầm hương, nguyên lai người mới là tương lai chỗ. Chấm ngoặc kép, giờ phút này một thân hắc bào. Cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao ngồi tại 1000 trượng yêu thú thi thể phía trên dương tiễn. Khí tức trên thân có thể nói là chấn thiên hám địa. Tại vạn trượng yêu thú chung quanh, vô số long thi trôi nổi. Lòng huyết sợ là lan tràn trăm dặm không thôi. Có yêu thú làm hại Bắc Hải, nuốt nhân tộc, thực long tộc, Bắc Hải không có thể chế người. Cho nên lấy chân quân hạ phàm, chén trà nhỏ ở giữa chém giết, áo bào chưa từng thấm ướt, búi tóc chưa từng lộn xộn. Tại càng xa xôi, lấy Bắc Hải Long Vương cầm đầu rất nhiều long tộc kính sợ nhìn chăm chú lên dương tiễn bóng người. Không dám thúc giục dương tiễn. Chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí trở lấy. Mà những thứ này long tộc không biết là. Giờ phút này dường như đang ngồi ở ngàn trượng yêu thú thi thể phía trên nghỉ ngơi dương tiễn. Ẩn vào áo bào bên trong hai ngón tay chính nắm bắt một mảnh thật mỏng cánh ve. PS. 500 năm thế đạo một chương. Lời ấy xuất từ Tam giáo chân truyền. Sách phân, lỗ dạy chân lý. Phật giáo chân kinh. Đạo giáo thật phái, ba phần. Chủ yếu thể hiện tam giáo hợp lưu ý nghĩa chính. Kỳ thật trò chuyện xa một chút. Chúng ta lịch sử một mực hướng phía trước đẩy 500 năm. Theo thứ tự là Minh Triều, Bắc Tống, Nam Bắc Triều, Tây Hán, Xuân Thu Chiến Quốc, Tây Chu, Thương Triều, Hạ Triều, Bạn Đang Thất Tình, Ăn Hủ Tiếu,